Bất Hủ Kiếm Thần, chương 946, 946, Đại Náo Hắc Vân Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn như càng không thể vãn hồi một trường. Tại hình phi đảo ngược mũi kiếm một khắc, lại đột nhiên trở nên nhu hòa. Đến lúc biến trường, hướng thân kiếm nhẹ nhàng vỗ một cái. Ông, thân kiếm run rẩy dữ dội. Hình phi kinh hô một tiếng. Miệng hùm đánh rách tả tơi. Trường kiếm suýt nữa tuột tay. Đây là thượng cấp thần binh. Nếu là thay đổi trung cấp thần binh, sợ rằng Lâm Dịch một trưởng này có thể đem chụp trở mình. Nhưng vào lúc này, sau lưng Trang Thần Vũ cùng Cha Hồng cũng đã tới. Bốn phương tám hướng Hắc Vân Điện tu sĩ chen chúc mà tới trước. Oanh, chẳng biết lúc nào, Lâm Dịch tay trong nhiều một thanh to lớn khí phách trường kích. Hàn ý lạnh lạnh, phía trên lóe ra ánh sáng ngọc tinh quang. Một cổ hung hãn mùi máu tanh thốt nhiên bắn ra, giống như sóng to gió lớn giống nhau, hướng bốn phía khuếch tán. Xung quanh đông đảo tu sĩ thần khí song song nhẹ run lên một cái. Tựa hồ thừa bị một loại khó có thể tưởng tượng áp lực. Lâm Dịch quả đấm cầm tinh hồn kích, nhắm ngay hình phi đột nhiên đâm một cái. Giống như một cái kinh thế thần long, mở dừ tợn long miệng, lộ ra sắc bén răng nanh, đằng đằng sát khí. Chẳng biết tại sao, hình phi đột nhiên nhớ lại Lâm Dịch mới vừa một câu kia nói. Ngươi vẫn là không có hiểu. Vào giờ khắc này, hình phi bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Dịch đây là muốn giết người lập uy. Người nào cản trở hắn, hắn liền giết bất kể ai. Ở trong mắt Lâm Dịch, không có quy củ lễ pháp, Thanh Vân Điện điện chủ danh tiếng căn bản không bảo trụ hắn. Lúc này duy nhất có thể sống mạng cũng chỉ còn lại có thực lực của chính mình. Lẽ nào ta còn đỡ không được người này một chiêu? Hình phi hai mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng, vận chuyển khí huyết, thần linh khí bắn ra. Hai tay cầm kiếm, hướng đâm tới tinh hồn kích chợt một xoắn. Chỉ cần kéo dài một chiêu này, chung quanh tu sĩ liền sẽ một lần mà lên, đem Lâm Dịch băm thành thịt nát. Mặc hắn có ngập trời lực, cũng vô pháp sanh ly nơi đây. Nhưng hình phi đánh giá cao thực lực của chính mình, cũng đánh giá thấp Lâm Dịch, đánh giá thấp tinh hồn kích bạo phát. 50 năm trước, Lâm Dịch chỉ là bán thần tu vi, liền bằng vào hóa yêu lực, một đêm chém giết hơn ngàn tên thiên thần. Càng tại cuối cùng lực khắc hai vị thượng cấp thần binh. Mà hôm nay, Lâm Dịch đi qua 50 năm lột xác, đem trong đan điền yêu khí kể hết chuyển hóa thành thần linh khí. Cộng thêm nhiều năm như vậy liên tục hấp thu. Cảnh giới đã đạt đến trung cấp thần binh. Cá nhảy hóa long, phá kén thành bướm, lúc này đây xuất quan. Ý nghĩa Lâm Dịch tại Hoang Liêu thành chân chính có sức tự vệ. Thậm chí vứt bỏ vùng đất cũng có thể xông trên một sông. Nghe nói Hàn Thiên Phóng bị Hắc Vân Điện giam cầm, Lâm Dịch trước tiên liền dự đoán đến. Cái này lắm có thể là một lần nhằm vào hắn thăm dò. Như thế vừa lúc, ngươi mạnh khỏe thăm dò, ta để ngươi dò xét cái đến tột cùng. Hắc Vân Điện lúc này còn không biết, bọn họ vốn là muốn câu một cái tiểu ngư. Nhưng không ngờ dẫn đến một cái thần long. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hình phi trường kiếm cùng tinh hồn kích mới vừa tiếp xúc, trực tiếp bị đẩy lùi. Dĩ nhiên không có ngăn trở chốc lát. Phốc, huyết quang thiểm hiện. Tinh hồn kích trực tiếp đem hình phi thân thể xuyên thấu. To lớn hình bán nguyệt lưỡi dao sắc bén hầu như đem hình phi thân thể từ trong đang lúc xé rách. A. Hình phi kêu thảm một tiếng, nguyên thần còn chưa kịp chạy trốn, liền bị một cổ mạnh mẽ vô cùng thần thức công kích. Ba, hình phi nguyên thần trên xuất hiện một tia vết nứt, trong mắt quang mang liền ảm đạm xuống. Tuy rằng không có tại chỗ ngã xuống, nhưng là mất đi chiến lực, liền nguyên thần thoát xác đều làm không được. Hình phi sau lưng Hắc Vân Điện tu sĩ thấy rõ ràng. Tại nơi tinh hồn kích mũi kích trên lóe ra một màn yêu dị tử mang, tản ra nhiếp tâm thần người sát khí. Mà lúc này, Đông đảo thần khí hầu như hàng lâm tại Lâm Dịch đỉnh đầu. Phía sau, Trang Thần Vũ Thiết Phiến, Cha Hồng Song Trùy cũng đã tới gần. Chiến, giống to một tiếng, như sấm sét giữa trời quang. Cả tòa Hắc Vân Điện đều rung động liên tục. Cửu Tôn Đại Đỉnh vô căn cứ hiện lên. Bốn phương tám hướng thần khí liền trên không trung dừng lại chớp mắt. Tại đây trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch quả đấm vũ động tinh hồn kích. Tinh thần lực liên tục rót vào trong đó. Tinh hồn kích xung quanh lóe ra tám khối cổ tinh. Chấn động quần tu, Lâm Dịch giơ cao khỏi đỉnh đầu. Tinh hồn kích xoay đi một vòng. Đương, đương, đương, lấy Lâm Dịch làm trung tâm. Bộc phát ra một hồi chói tai lưỡi mác có tiếng. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Tần Tích Quân đứng ở chính giữa. Từ lâu nhìn mắt choáng váng. Đối mặt nhiều ngày như vậy thần vây công, nàng không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Dịch lấy sức một mình. Đại chiến bầy thần. Lúc này hình phi thân thể còn treo ở tinh hồn kích phía trên. Bị chung quanh thần khí dừng lại chém lung tung. Tại chỗ hóa thành huyết vụ. Nguyên thần cũng bị loạn đao chém toái. Trong hỗn loạn, Hắc Vân Điện tu sĩ nhất phương vang lên một hồi kêu thảm thiết. Cùng tinh hồn kích tiếp xúc thần khí đa số gãy. Không người có thể ngăn ở tinh hồn kích lực lượng cùng phong mang. Không ít thiên thần xông quá mạnh. Không kịp dừng lại, lại thêm phía sau chúng nhiều thiên thần thôi động, bị tinh hồn kích vẽ đến, trực tiếp ngã xuống tại chỗ. Tinh hồn kích trên thần thức công kích, cùng thượng cấp thần binh hình phi đều không chịu nổi. Huống chi những thứ này hạ cấp thần binh, cơ hồ là giao thủ trong nháy mắt. Lâm Dịch chung quanh Hắc Vân Điện tu sĩ đều té ngã đánh bay. Tinh hồn kích vũ động khởi một cổ ác phong. Không người có thể cận thân. Hắc Vân Điện tu sĩ liền hỏng. Trước mặt tu sĩ muốn lui về phía sau. Phía sau tu sĩ không rõ cho nên. Muốn vọt tới trước. Hai cổ lực lượng tác dụng. Trận cước đại loạn. Từ đầu tới cuối. Lâm Dịch thần sắc cũng không có bất kỳ hoảng loạn. Đột nhiên xoay người lại. Ánh mắt như điện. Chăm chú nhìn chằm chằm Trang Thần Vũ cùng Cha Hồng hai người. Phanh. Cha Hồng Song Trùy thế lớn lực chìm, khó có binh khí có thể cùng ngoài chính diện cứng rắn đáng tiếc. Nhưng bị tinh hồn kích quét, trực tiếp đánh bay, Cha Hồng cả người chấn động, đại miệng phun ra một đạo máu tươi, ngã xuống bay ra, trên mặt huyết sắc tận lui. Kinh hô, thật là lợi hại, đương, đẩy ra Trang Thần Vũ Thiết Phiến, Lâm Dịch dẫm trận tại chỗ tiến lên. Tinh hồn kích yên ổn đâm, thẳng lấy trong môn, Trang Thần Vũ hoảng sợ biến sắc, rốt cuộc biết vì sao Quản Vân trong nháy mắt bị Lâm Dịch chém giết. Cái loại này lực áp bách quá kinh khủng, đối mặt Lâm Dịch, giống như là đối mặt một pho tượng thái cổ thời đại tuyệt thế thần vương. Hùng hãn vô cùng, khí thế ngập trời, cổ hơi thở này có Lâm Dịch tự thân lực lượng. Cũng có tinh hồn kích trên lực lượng. Cái này dù sao cũng là năm đó đi theo tinh thần chi chủ ngang dọc thiên giới tuyệt thế thần khí. Vứt bỏ vùng đất không người có thể dung chuyển tồn tại. Tuyệt thế thần thông, nhất niệm hoa khai, Trang Thần Vũ mi tâm lóe sáng. Hai tròng mắt nổ bắn ra hai đạo thần quang. Thiết phiến ở giữa không trung xoay tròn. Chỉ một thoáng thân trước hiện ra liên tục đóa hoa. Phân tách ra thả, hình thành một mảnh biển hoa, nhìn như thê mỹ, lại tản ra lành lạnh sát khí. Đây là một chiêu thần thức công kích, mỗi một đóa nở rộ hoa tươi phía trên tản ra một cổ thần thức ba động. Một chiêu này hầu như được cho Trang Thần Vũ mạnh nhất con bài chưa lật. Cho tới giờ khác này, cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Tính mệnh quan trọng, Lâm Dịch không lùi không tránh. Lấn người mà lên, tinh hồn kích mũi kích trên ngưng tụ ra một cái tử sắc tinh thần. Lâm Dịch hét lớn một tiếng. Tử vi chấn thế, toái, oanh, mũi kích trên tử vi tinh ầm ầm nổ mạnh. Bắn ra vô tận tử mang hình thành một mảnh hoa mỹ tử hải. Hừng hực vô cùng, Trang Thần Vũ phóng thích ra đóa hoa phiêu phù ở tử trên biển mặt. Đều héo rũ héo tàn. Ta hoa nở sau bách hoa sát. Luận luyện thần thuật, đường trúc tử vi xưng hùng. Thần thức đụng nhau, hung hiểm nhất. Đây là nguyên thần lực lượng thượng đấu võ. Nhất phương bị áp chế. Nguyên thần liền phải bị tổn thương. Vô số đóa hoa héo rũ. Phía trên bắt đầu khởi động thần thức trực tiếp bị tử mang thôn phệ. Trang Thần Vũ hai tay ôm đầu. Hai mắt xích hồng. Cả người đã rơi vào điên trong. Kêu thảm thiết liên tục. Cách chương.